Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1440, vạn thần lóng lánh. Được rồi, nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nhẹ giọng thở dài một tiếng. Sau đó hướng phía Meti phương hướng chậm rãi đi một bước. Ngươi là muốn giết chết ta sao? Nếu như là như vậy nói. Nhìn Vô Thương di chuyển thời điểm Meti cả người cắn răng. Liền chuẩn bị động thủ phản kích. Dù sao cứ như vậy bị Vô Thương cho giết chết nói. Meti cảm thấy quá không đáng giá. Thế nhưng nàng những lời này đều vẫn chưa nói hết. Cả người liền trực tiếp cảm giác được trong đầu mất đi ý thức. Huyễn hôn mê bất tỉnh. Lần này trước hết vòng qua ngươi đi. Bất quá nếu là lần sau còn vẽ đường cho hươu chạy lời nói. Ta đây cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhìn té xuống đất Meti. Vô Thương lạnh nhạt nói. Ngay sau đó cả người hắn lần thứ hai lắc mình ly khai tại chỗ. Đồng thời nhanh chóng ở trong rừng rậm chạy như bay lấy. Rất nhanh, Vô Thương liền đi tới trong rừng rậm nơi nào đó. Thế nhưng nơi này nhìn cũng là không có một bóng người. Làm sao, người cảm thấy người ẩn núp liền thật hữu dụng sao? Vô Thương cả người đứng ở trong rừng rậm lạnh nhạt nói. Bóng đêm 11 dưới. Trong rừng rậm như cũ không có bất kỳ tiếng vang. Vô Thương khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó cả người trực tiếp lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại một cây đại thụ trước mặt. Cây đại thụ này thoạt nhìn vô cùng tươi tốt. Hơn nữa cành khô vô cùng trắng kiện. Bốn phía đều liên tiếp nó sở phân tán ra chi mầm. Lúc này Vô Thương chợt một quyền hướng phía cây đại thụ này oanh kích đi. Hắn tận lực đem tốc độ của mình thả rất chậm, để cho đối phương có thời gian phản ứng. Phanh, quả nhiên, đang ở Vô Thương nắm đấm còn không có đánh vào cây đại thụ này bên trên thời điểm. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng từ đại thụ thân thể bên trong chia lìa đi ra. Đồng thời hướng phía một bên nhanh chóng thối lui. Còn muốn chạy sao? Vô Thương cả người một cái lắc mình, trực tiếp chặn đường đi của hắn lại. Người này trước mặt chính là luyện ngục bảy thân thuộc bên trong Aziz Mã. Hơn nữa hết sức háo chiến. Lúc này bị Vô Thương cản lại sau đó chỉ thấy Aziz Mã biểu tình nhất thời thay đổi. Cả người hắn trực tiếp rất nhanh ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Tiện đà chỉ thấy toàn bộ không gian bên trong cây cối đều ở đây một chút theo run rẩy. Run rẩy di động một dạng. Xì xì lúc này từ Vô Thương dưới chân nhất thời liền lan tràn ra vô số cây cối. Đồng thời một chút trói buộc lại Vô Thương thân thể. Vùng đất rít gào. Aziz Mã nhìn về phía Vô Thương ánh mắt đã có chút thay đổi. Trong nháy mắt, vô số ma lực từ Aziz Mã trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra. Hình như là hoàn toàn không thể chống đỡ được một dạng. Phanh. Ngay sau đó lấy Vô Thương làm trung tâm nhất thời liền xảy ra một cái siêu cường nổ lớn. Ở nơi này bán kính nổ tung bên trong, vô số cây cối đều bị hóa thành bột mịn. Nhưng mà, làm lực chàng một chút tiêu tán sau đó, Vô Thương đã biến mất ở Aziz Mã trước mặt. Thực lực của ngươi ở luyện ngục bảy thân thuộc bên trong còn giống như không sai. Aziz Mã còn không có bất kỳ buông lỏng thời điểm. Liền nghe được chính mình bên tai truyền đến một tiếng. Thân thể hắn không khỏi đều đi theo run rẩy. Đầu khởi tới. Sau đó cả người hoảng sợ hướng phía một bên quay đầu nhìn lại. Phanh. Ở cái này phút chốc, Vô Thương nắm đấm đã không chút lưu tình đánh vào Aziz trên lưng ngựa. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt, vô cùng thê thảm. Giết trong nháy mắt Aziz Mã sau đó, Vô Thương ánh mắt liền chuyển hướng về phía chính mình phía bên phải phương hướng. Lại nói tiếp luyện ngục bảy thân thuộc thành viên cũng chỉ còn lại có một tên sau cùng đi. Vô Thương cả người một cái lắc mình. Đồng thời ở trong rừng rậm rất nhanh xuyên qua. Làm luyện ngục bảy thân thuộc bây giờ một tên sau cùng thành viên. Ở tia tốc độ rất nhanh đã ở thiên lang đảo trong rừng rậm xuyên qua. Thường thường còn có thể gây ra đến trong rừng rậm ma pháp kết giới. Thế nhưng, ơ tia cũng đã không quản được những thứ này. Trên thực tế nàng vẫn luôn đang tìm Thiên Lang đảo bên trong những cái này nghiệp đoàn thành viên. Chỉ cần tìm được bọn họ, đồng thời làm uy hiếp lợi thế, đó mới là ổn thỏa nhất. Lúc này đây tiến công Thiên Lang đảo, bởi vì là một cái vô thương xuất hiện biến cố lớn như vậy. Bất kể là ai nội tâm đều vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Phía trước có người, vừa lúc đó Ơ Tia bỗng nhiên mị lấy con mắt. Nàng cảm thấy phía trước có động tĩnh, cả người nhất thời tâm lý vui vẻ. Thế nhưng, nàng mới, chỉ có, mới vừa đi một bước, một đạo thân ảnh đã lướt qua một hồi gió nhẹ. Sau đó xuất hiện tại trước mặt nàng, chính là vô thương. Làm sao, là nghĩ đến đánh chúng ta nghiệp đoàn thành viên chủ ý à? Vô thương xem lên trước mặt Ơ Tia không khỏi mỉm cười. Ơ Tia khóe miệng không khỏi có chút co rúm. Thần sắc thoạt nhìn có chút băng lãnh. Người đã cũng đã biết. Hà tất hỏi nhiều như vậy. Ta đây liền hỏi điểm không xác định. Các ngươi lần này đi trước Thiên Lang đảo, mục đích chủ yếu nhất là cái gì? Là tìm kiếm bây giờ còn đang trên đảo một người. Nghe được vô thương bàn hỏi câu này thời điểm, Ơ Tia trong con ngươi lóe lên một tia dị thường. Càng nhiều là khiếp sợ. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đồng thời biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết tình huống. Nhưng mà, ánh mắt của nàng biến hóa cũng đã bị vô thương cho bắt được. Quả nhiên, lần này ác ma trái tim chủ yếu mục tiêu vẫn là đến tìm kiếm Zireb. Vô thương mị lấy con mắt, không khỏi lại nghĩ đến trước đây Mavis tự nói với mình lời nói. Zireb hoàn toàn chính xác tồn tại 103 với Thiên Lang đảo bên trong. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là ô lộ nữ nhi. Những thứ này đều cùng ngươi không có quan hệ à. Đang nghe ô lộ tên này thời điểm, Ơ Tia biểu tình càng là có vẻ băng lãnh. Nếu bản thân liền không phải trên cùng một chiến tuyến người. Như vậy, thì tới đi. Ta ngược lại phải xem thử xem sự lợi hại của ngươi. Nói thời điểm cả người nhất thời dùng tròng mắt lạnh như băng trừng mắt vô thương. Một đạo ma pháp trận đột nhiên ở Ơ Tia dưới chân ngưng tụ mà thành. Sau đó liền chứng kiến Ơ Tia cả người duỗi ra tay trái, vô số hư quang ở trước mặt của nàng ngưng tụ mà thành. Xì xì, cuối cùng chỉ thấy mấy chục đạo nhiều loại tương lai thủy tinh cầu một chút hiện ra. Đồng thời mỗi người phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Vô số quang mang chồng chung một chỗ, bay thẳng đến vô thương chỗ ở phương vị oanh kích đi. Vạn thần lóng lánh, phanh, những ma pháp quang này mang đang oanh kích đến vô thương chỗ ở cái kia một khu vực bên trong. Nhất thời liền phát ra không nhỏ tiếng oanh minh, không ít cây cối cành khô đều trực tiếp bị những ánh sáng này cho nát bấy. Đến khi quang mang hoàn toàn tiêu tán sau đó, vô thương cả người như cũ đứng tại chỗ, không có chút nào di động, trên người càng là không có biên biên rác rác bị tổn thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.